không ai đến trêu chọc ta. Dù cho 20 năm chắc đạo hữu cũng không có xuất thủ một lần, chúng ta giao dịch coi như là hoàn thành. Tốt, thành giao. Chắc Bình An giơ tay lên ở trên hư không trung ấn ra một cái thần niệm khế ấn, sau đó nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không có ấn ra khế ấn cùng Chắc Bình An khế ấn dung hợp, mà là vung tay lên lại đem Chắc Bình An thần niệm khế ấn đập tàn. Sau đó thản nhiên nói, quân tử hiệp nghị nhạt như nước, ta tin tưởng Chắc đạo hữu, Chắc đạo hữu nói vậy cũng là tin tưởng ta. Ha ha ha ha, ta Chắc Bình An liền tin tưởng ngươi một lần thì thế nào? Đã như vậy, vậy thì mời Chắc đạo hữu xuất ra phương pháp luyện đan. Ta hiện tại liền luyện chế một lò thất văn khuy cơ đan. Mạc Vô Kỵ nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 618. Bất đồng đan đế Chắc Bình An không có nửa điểm nói nhả. Hắn không chút do dự lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đan sư. Trong này có tiên linh thảo một lò thất văn khuy cơ đan. Cộng thêm phương pháp luyện đan cũng ở trong đó. Ta ở trong nơi này chờ ngươi luyện đan. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Chắc Bình An đang cho hắn giới chỉ, liền phong tỏa tiểu lâu cấm trận. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn và Đại Hoang cộng lại tối đa cùng Chắc Bình An đồng quy vu tận mà thôi, không có gì phải sợ. Giới chỉ không có cấm chế. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy hơn 100 gốc cây tiên linh thảo ở trong đó, tuyệt đại đa số đều là thất cấp tiên linh thảo. Hơn 100 gốc cây dược liệu phương pháp luyện đan, đã coi như là thất phẩm tiên đan khó để luyện chế. Tiên linh thảo bảo tồn tương đối khá, xem ra Chắc Bình An mấy năm nay chung quanh tìm người luyện đan, hắn đối với tiên linh thảo bảo tồn cũng có không ít tâm đắc. Mạc Vô Kỵ lại đem dược liệu toàn bộ lấy ra trồng chất ở một bên, lại từ trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản. Thần niệm của hắn thẩm thấu vào trong ngọc giản, rất nhanh đã nhìn thấy trong đó phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan miêu tả cực kỳ cặn kẽ, thậm chí bao gồm trong quá trình luyện đan một phần chú ý hạng mục công việc. Toa thuốc này mặt ngoài thoạt nhìn tính là phương pháp luyện đan phi thường hoàn mỹ. Mạc Vô Kỵ khi chưa có thấy miêu tả thiên hoang thảo tinh luyện đến 99% trở lên mới đúng là thiên thanh thảo, liền biết cái này phương pháp luyện đan còn kém một cây đuốc. Chắc Bình An lấy ra tiên linh thảo đều là nghiêm ngặt dựa theo phương pháp luyện đan, không có bất kỳ sai lầm. Mạc Vô Kỵ bỏ xuống phương pháp luyện đan, cũng không có bắt đầu lập tức luyện đan. Hắn bắt đầu nhắm mắt thôi diễn, dù sao Chắc Bình An chỉ cho hắn một lò tiên linh thảo. Dù cho hắn là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, đối mặt thất phẩm tiên đan chưa hề luyện chế qua, cũng phải dùng bản thân đan đạo thôi diễn một phen. Chắc Bình An cũng không nóng nảy, mà là đang ở một bên an tĩnh chờ đợi. Mạc Vô Kỵ loại diễn xuất này, hắn trái lại càng là yên tâm. Bởi vì hắn cũng đã gặp cái loại đan đế thứ nhất đã dựa theo phương pháp luyện đan mà luyện. Kết quả đại bộ phận đều là thất bại. Dù là thành công, luyện chế ra thất văn khuy cơ đan cũng chỉ có hai văn. Hai văn thất văn khuy cơ đan với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Loại tên gia hỏa này lãng phí tiên linh thảo của hắn, cho dù là thất phẩm đan đế, cũng tất cả đều bị hắn chém rớt. Đừng nhìn hắn là đại tiên đế, hắn lấy được thiên hoang thảo cũng rất không dễ dàng, dù sao hắn cần không phải là một hai gốc cây. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn càng phát giác thiên hoang thảo càng khó có thể tìm được. Loại này tiên linh thảo căn bản là không cách nào tự trồng. Có thể nói dùng một gốc cây liền ít đi một gốc cây. Chỉ có loại đan đế vừa đến cũng không vội lấy luyện đan, mà là cặn kẽ thôi diễn phương pháp luyện đan, mới đúng là càng thêm tin cậy một phần. Thời gian thôi diễn càng dài, tỷ lệ luyện chế ra thất văn khuy cơ đan lại càng lớn, văn lộ còn càng nhiều. Đại bộ phận đan đế thời gian thôi diễn đều là nửa năm đến chừng một năm. Số rất ít đan đế thôi diễn thời gian mới trong vòng nửa năm. Để cho Chắc Bình An thất lạc chính là, Mạc Vô Kỵ chỉ thôi diễn một ngày, liền bắt đầu luyện đan. Lời nói lời trong lòng, chỉ một ngày thôi diễn, hầu như không có thôi diễn giống nhau. Nhưng hắn nếu đã cùng Mạc Vô Kỵ nói xong, thì không thể đổi ý. Mạc Vô Kỵ tế xuất lò luyện đan sau đó, lần nữa lấy ra thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm là thất cấp tiên diễm, loại này hỏa diễm vừa ra đến, ánh mắt Trác Bình An chính là sáng ngời. Không muốn nói Trác Bình An, chính là Hàn Lung một bên cũng là trong lòng vừa nhảy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại còn có thứ đồ tốt này. Mạc Vô Kỵ sở dĩ không có ẩn nấp luyện đan, chính là muốn để cho Trác Bình An yên tâm đối với đan đạo của mình, tương lai bảo hộ hắn, cũng tận tâm tận lực. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng biết, có đại hoang rồi, hắn không phải cùng trước giúp đầu rụt cổ, chỉ cần như Lạc Thư, Hồng Mông sinh tức loại vật này không nên tùy tiện lấy ra, liền ảnh hưởng không lớn. Thanh lý lò luyện đan, sau đó bắt đầu ném vào tiên linh thảo tinh luyện tinh hoa. Trác Bình An gặp quá nhiều đan đế luyện chế thất văn khuy cơ đan, hắn cũng quen thuộc phương pháp luyện đan thất văn khuy cơ đan. Luyện chế loại đan dược này, bước đầu tiên chính là muốn trước hết để vào thiên hoang thảo tinh luyện. Bởi vì thất văn khuy cơ đan khó khăn nhất luyện chế cũng là bởi vì trong đó có thiên hoang thảo. Cho nên thiên hoang thảo mới đúng là thứ trước hết cần tinh luyện, miễn cho cái khác tiên linh thảo tinh luyện xong rồi, thiên hoang thảo lại tinh luyện không được, kết quả tạo thành dược dịch tạp chất nhiều, sau đó thất bại. Trên thực tế phương pháp luyện đan thượng giới thiệu, cũng là trước tiên phải để vào thiên hoang thảo. Ngày hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy có đan sư luyện chế thất văn khuy cơ đan, thứ nhất bỏ vào cư nhiên không phải là thiên hoang thảo, mà là thải tăng hành. Thấy Mạc Vô Kỵ đầu tiên để vào lò luyện đan chính là thải tăng hành, sắc mặt Trác Bình An cũng có chút âm trầm. Hắn bắt đầu hoài nghi Mạc Vô Kỵ nói có đúng hay không đang chém gió, dù sao Mạc Vô Kỵ thực sự quá trẻ tuổi. Phải biết rằng vô luận là đan đạo hay là khí đạo, đều là vô số năm tháng chồng chất lên. Mạc Vô Kỵ không tới một ca tuổi, thật có thể trở thành một thất phẩm đan đế. Tại ý niệm trong đầu hắn chuyển động, Mạc Vô Kỵ đã đem còn lại tiên linh thảo lục tục ném vào lò luyện đan. Lúc này cặn bã tinh luyện bắt đầu DC vứt bỏ ra bên ngoài, có thể thấy được tốc độ Mạc Vô Kỵ tinh luyện thật là nhanh. Tại trong ấn tượng Trác Bình An, đan đế khác ít nhất phải trước tinh luyện thiên hoang thảo một canh giờ, sau đó sẽ để vào cái khác tiên linh thảo, một hai canh giờ sau đó nữa mới bắt đầu vứt bỏ tiên linh thảo cạn. Vứt bỏ cạn tốc độ cũng không có khoa trương như Mạc Vô Kỵ vậy. Hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ có thể nói là đệ nhất nhân tinh luyện tiên linh thảo của toàn bộ tiên giới. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, sở dĩ trước để vào thải tăng hành, ngược lại không phải là lập dị. Hắn so với bất luận cái gì đan sư cũng hiểu thiên hoang thảo khó khăn tinh luyện. Thiên hoang thảo sở dĩ gọi thiên hoang thảo, chính là tạp chất cùng tinh hoa hỗn hợp cùng một chỗ, có thiên hoang địa lão ý tứ, căn bản là tinh luyện không được. Cả tinh luyện đều tinh luyện không được, nói chuyện gì luyện đan. Cho nên trong mắt đan sư bình thường, thiên hoang thảo thì không cách nào luyện đan. Cũng chỉ có thất phẩm đan đế trở lên mới có thể miễn cưỡng lại đem thiên hoang thảo nhập đan. Nhưng dược hiệu kia có đúng hay không lừa mình dối người, cũng chỉ có đan sư tự mình biết. Mạc Vô Kỵ trước đây cũng tinh luyện qua thiên hoang thảo, biết thứ này khó khăn tinh luyện. Bất quá trước đây Mạc Vô Kỵ mới là một cái tứ phẩm đan vương, mà bây giờ hắn là thất phẩm đan đế, tu vi cũng xa xa không phải là trước đây có thể so sánh. Cho nên Mạc Vô Kỵ cho là hắn chí ít có thể đem thiên hoang thảo tinh luyện đến trên dưới 90%. Trước để vào thải tăng hành là bởi vì thải tăng hành dược dịch rất chai lì, sẽ không bởi vì thời gian tổn hao nửa điểm linh tính. Tại trong cả quá trình luyện đan, chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể, Mạc Vô Kỵ vì luyện chế ra hoàn mỹ thất văn khuy cơ đan, cả này một chút cũng đã tính toán rồi. Hai canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục tinh luyện. Chính như hắn dự liệu giống nhau, hiện tại hắn đan đạo thực lực và tu vi thực lực tăng lên, tinh luyện thiên hoang thảo phải đơn giản hô đơ nờ rất nhiều. Sở dĩ đình chỉ là bởi vì hắn cảm giác mình tinh luyện tịnh thiên hoang thảo tinh hoa hẳn là đạt tới 90%, nếu mà đi lên nửa tinh luyện, nói không chừng sẽ tiếp cận 99%. Một khi đến 99%, đây chính là thật sự thiên thanh thảo. Mạc Vô Kỵ suy đoán hắn hiện tại cũng không nhất định có thể đem thiên hoang thảo tinh luyện ra 99% tinh hoa. Vô luận tin hay không, hắn không muốn thử ở chỗ này. Hiện tại hắn còn không muốn luyện chế ra chân chính thất văn khuy cơ đan, cho nên hắn không có khả năng lại đem thiên hoang thảo tinh luyện thành thiên thanh thảo. Trác Bình An nhìn Mạc Vô Kỷ phức tạp thủ quyết, cùng tiên linh thảo cặn bã không ngừng bị tung tới. Trong lòng dĩ nhiên có chút hoài nghi có đúng hay không đan đế trước đa ai đều là giả, chỉ có trước mắt Mạc đan sư này mới đúng là hàng chính phẩm. Trên thực tế thất văn khuy cơ đan gian nan nhất không phải là luyện đan, đệ nhất khó khăn chính là tinh luyện thiên hoang thảo, thứ hai khó khăn chính là dung hợp sinh cơ. Hai điểm này đối với Mạc Vô Kỷ hầu như không có nửa điểm ảnh hưởng. Bộ phận sinh cơ của sinh cơ lạc bên trong hắn đã vô thanh vô tức rót vào tới lò luyện đan. Chính là luyện chế không được thất văn khuy cơ đan, Mạc Vô Kỷ cũng sẽ không lại đem bản thân mình sinh cơ rót vào lò luyện đan cho Trác Bình An. Sinh cơ rót vào, Mạc Vô Kỷ tinh luyện các loại tiên linh thảo độ tinh khiết lại cực cao, thời điểm dung dịch liền trở nên dễ dàng hơn. Lại là hai canh giờ sau đó, tay Mạc Vô Kỷ rãy một cái. 6 tấm ngũ văn khuy cơ đan có màu sắc nhàn nhạt xanh tươi đã bị Mạc Vô Kỷ dẫn vào bên cạnh mâm ngọc. 6 tấm đan dược này mỗi một tấm đều mang 5 đạo nhàn nhạt màu xám cho văn lộ, sinh cơ khí tức quay cuồng không thôi. Á đủ, thực sự luyện chế thành công, hơn nữa còn là 5 văn hạng nhất tiên đan. Trác Bình An kích động đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm mâm ngọc trong tay Mạc Vô Kỷ. Nếu là đan sư khác luyện chế ra, hắn sớm trực tiếp nắm lên một quả dùng thử xem một chút. Đối với Mạc Vô Kỷ thật là có chút sợ, Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không sợ hãi hắn đại tiên đế này, hơn nữa người ta lại là thật có bản lĩnh. Trác đạo hữu, ngươi lại nói sai, đan dược này thoạt nhìn là hạng nhất đan dược, trên thực tế chỉ là miễn cưỡng, phải nói là bậc trung hơn một xíu đi, Mạc Vô Kỷ giải thích. Tuy chỉ là luyện chế một lò thất văn khuy cơ đan, hắn so với Trác Bình An đối với cái đan dược này phải hiểu nhiều hơn. Không có luyện chế ra 7 đạo văn lộ thất văn khuy cơ đan, tại sao có thể là hạng nhất đan dược? Hắn hiện đang luyện chế 5 văn khuy cơ đan đều chỉ có thể tính là trung đẳng tiên đan. Có thể khẳng định trước Trác Bình An dùng thất văn khuy cơ đan trên cơ bản đều là hạ đẳng tiên đan. Mạc đan sư, đan dược này ta có thể hay không thử xem một chút? Trác Bình An trà sát tay, trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Trước cái loại này khí tức tàn bạo cùng đại tiên đế uy nghiêm, lúc này sớm đã biến mất. Mạc Vô Kỷ lại đem 6 tấm 5 văn khuy cơ đan toàn bộ đẩy đi qua. Đây vốn chính là luyện chế cho ngươi, ngươi thử đi. Trác Bình An không kịp chờ đợi nắm lên một quả 5 văn khuy cơ đan liền ném vào trong miệng. Chỉ mấy hơi thở sau đó, trong mắt của hắn liền bắn ra quang mang không thể tin. Lập tức trên da thịt hắn tái nhợt dường như cũng thêm một chút huyết sắc. Ngay cả Hàn Lung đều có thể cảm nhận được Trác Bình An sinh cơ dường như đang gia tăng. Hơn nữa trên người có một loại đồ đạc nói không rõ không nói rõ bắt đầu vững chắc xuống tới. Tốt đan, Mạc đan đế, trước là ta có mắt không tròng, thiếu chút nữa bỏ lỡ Mạc đan đế, còn xin Mạc đan đế thứ tội. Một cái đại tiên đế điểm ấy ý chí vẫn phải có, huống chi, thời khắc này Trác Bình An là thật cao hứng, hắn rốt cục gặp một cái đan sư có thể giúp hắn luyện chế tiên đan. Hắn nhìn thấy hy vọng chính bản thân khang phục, Mạc Vô Kỷ gật đầu, không có khách khí, chờ Trác Bình An hưng phấn bình hòa một phần sau đó, hắn mới giả vờ mệt mỏi nói, Trác đạo hữu, luyện chế thất văn khuy cơ đan này cho ngươi là phải tổn thọ, ta hiện tại có chút mệt mỏi. Lô đan dược tiếp theo yêu cầu thật lâu sau đó mới có thể luyện chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, Bình Phạm Trác Bình An như con gà con mổ thóc bình thường vậy gật đầu là, tự nhiên là dùng Mạc đan sư định đoạt. Huống hồ 6 tấm này thất văn khuy cơ đan cũng đủ ta dùng đã nhiều năm. Trác Bình An không biết Mạc Vô Kỷ là cố ý, bởi vì hắn biết luyện chế thất văn khuy cơ đan là muốn lấy đan sư sinh cơ, cho nên Mạc Vô Kỷ vì hắn luyện đan, hắn làm một đại tiên đế theo Mạc Vô Kỷ 20 năm, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Huống hồ 20 năm sau đó, Mạc Vô Kỷ còn phải giúp hắn luyện chế ra chân chính thất văn khuy cơ đan. Nếu là Trác đạo hữu không có chuyện gì, hiện tại tự cùng ta đi các đại tiên vực đi dạo. Mạc Vô Kỷ thấy đan dược lên hiệu, Trác Bình An thái độ như thế, liền biết mình mời được cái này tay chân không có vấn đề gì. Mạc Vô Kỵ tin tưởng dùng hắn đan đạo trình độ, còn có Trác Bình An đối với thất văn khuy cơ đan khát vọng, coi như là thuê làm tên này 100 năm, tên này cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không muốn làm như vậy, tiên đạo chính là đi ngược dòng nước, tu luyện là cơ duyên và ý chí. Giả như bên người vẫn theo hai cái đỉnh cấp cường giả, chuyện gì đều nước chảy thành sông, không có bất kỳ nguy cơ cùng khiêu chiến. Tương lai coi như là hắn thành tựu tiên đế, cũng bất quá là một cái bình thường vậy tiên đế mà thôi. Chỉ có đi ngược dòng nước, đối mặt các loại khiêu chiến, hắn mới có thể tiến bộ. Đương nhiên, tại đây chút nguy cơ cùng khiêu chiến ở giữa, hắn Mạc Vô Kỵ cũng có khả năng đi đời nhà ma. Nếu lựa chọn tu tiên con đường này, Mạc Vô Kỵ liền biết đây là hắn nhất định phải đối mặt. Tìm kiếm Trác Bình An hộ vệ, không phải là vì bảo vệ chính hắn, mà là hắn muốn đi tìm Sầm Thư Âm, còn có chính là đi một chuyến Tiêm Giác Tiên Khư. Hai địa phương này, hắn đều phải quang minh chính đại đi. Không có cường giả theo nói, trước mặt hắn đi ra sau đã bị giết chết. Giả như hắn chỉ có một người, hắn có khi là biện pháp tránh né luôn thải hỗn đản này. Ta không có chuyện gì, Mạc đạo hữu là không phải là muốn đi chư thần tiên vực. Trác Bình An không chút do dự nói, hắn không ở Bình An Giác nơi này, nên cho hắn tiên tinh, cũng đều sẽ cho hắn. Hiện tại chính là Mạc Vô Kỵ không cho hắn theo cùng nhau, hắn cũng phải theo cùng một chỗ. Mạc Vô Kỵ loại này mạnh mẽ đan đế, một khi mất đi liên lạc, hắn hối hận cũng không kịp. Hắn muốn thời thời khắc khắc theo tại Mạc Vô Kỵ bên người, chờ 20 năm. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, tìm kiếm luôn thải ta không cần ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ta thì sẽ tìm hắn. Mạc Vô Kỵ cho rằng Trác Bình An hỏi hắn là không phải muốn đi chư thần tiên vực, là lo lắng hắn đi tìm luôn thải. Hàn Lung lại biết Trác Bình An không phải là ý tứ này, nàng liền vội vàng nói, Trác ý của tiền bối là chư thần tiên vực chư thần tháp gần mở ra, hỏi ngươi là không phải muốn đi chư thần tháp. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, vội vàng hỏi, Hàn Lung, ngươi là nói chư thần tháp tại chư thần tiên vực, gần muốn, phải, mở ra. Mạc Vô Kỵ trên người có hai quả thẻ bài, một là tiên vấn bài, một là tinh không bài. Sở dĩ có hai cái này thẻ bài, là bởi vì hắn tại thất lạc đại lục đã đáp ứng vấn thiên học cung cái kia lão giả râu bạc trắng, muốn dẫn lấy hai cái này thẻ bài đi chư thần tháp. Sau đó ở bên trong chư thần tháp tỏa tiên trận bên trong cứu Kỷ Ly. Nếu đáp ứng rồi người khác, Mạc Vô Kỵ sẽ không có dự định qua đổi ý. Hiện tại biết chư thần tháp tại chư thần tiên vực, còn gần mở ra, Mạc Vô Kỵ cảm thấy vô luận như thế nào hắn cũng phải đi một chuyến. Khoảng cách chư thần tháp mở ra, hẳn là chỉ có 2-3 năm sao. Nghe nói rất khó đi vào. Mỗi một cái đi vào người đều phải bản thân có chư thần bài. Nghe đồn chư thần tháp là viễn cổ đông đảo thần linh chiến đấu chiến trường. Bên trong có quá nhiều di tích cùng bảo vật, cho nên đi vào danh ngạch rất quý giá. Loại này có thể tiến vào chư thần tháp chư thần bài. Bình thường giống nhau tại chư thần tiên vực này đại tông môn nắm trong tay dưới. Hàn Lung giải thích. Mạc Vô Kỵ nghe xong Hàn Lung giải thích, không có nửa điểm do dự liền nói. Chúng ta đi trước làm việc, sau đó đi chư thần tiên vực tổ chức một cái đấu giá hội. Ta cũng không tin ta một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, đổi không tới một cái chư thần bài. Nguyên bản chứa cái gì chuyện cũng không có Trác Bình An, chỉ có thể thở dài. Lấy ra hai quả đen như mực thẻ bài nói, ta chỗ này còn có hai quả chư thần bài. Chư thần tháp ta cũng đi qua, đích xác có đông đảo bảo vật. Nhưng cũng là một cái dễ ngã xuống địa phương. Này hai quả thẻ bài sẽ đưa cho Mạc đan sư sao? Về phần đấu giá hội cũng không cần đi cử hành. Tự ở sâu trong nội tâm mà nói, Trác Bình An là không hy vọng Mạc Vô Kỵ đi chư thần tháp. Nhưng hắn biết rõ, nếu mà Mạc Vô Kỵ công khai thân phận của mình, thậm chí xuất ra hắn luyện chế lịch tiên vương đan cùng trợ giúp người khác luyện chế thất phẩm hạng nhất tiên đan điều kiện, hắn muốn phải lấy được chư thần bài thật đúng là không phải là chuyện khó khăn. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải cất giấu đối với hắn không có ích gì chư thần bài. dù sao với hắn mà nói, hắn đồng dạng không hy vọng Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài tuyên truyền hắn luyện đan mạnh bao nhiêu. Giả như người khác đều biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, này cầu Mạc Vô Kỵ người liền nhiều lắm, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Trác Bình An tâm lý Mạc Vô Kỵ rõ mồn một, hắn cũng không thèm để ý Trác Bình An nghĩ như thế nào. Hiện tại Trác Bình An xuất ra ngọc bài, hắn mừng rỡ nói, quả nhiên cùng với tiên đế chính là mới có lợi, loại này thẻ bài chính là tiện tay có thể cầm đi ra. Hàn Lung, cho ngươi một quả sao? Vô Kỵ, cảm ơn ngươi. Hàn Lung ngạc nhiên mừng rỡ tiếp nhận ngọc bài, nàng không nghĩ tới có một ngày, nàng có thể lấy được chư thần tháp ngọc bài, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng thứ này đều là đỉnh cấp cường giả, hoặc là đỉnh cấp tông môn mới có thể thu vào tay. Chúng ta không cần khách khí, chúng ta đi trước Ma Nguyệt Tiên Môn, sau đó đi Tiêm Giác Tiên Khư, sau cùng lại đi chư thần tháp. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, Vô Kỵ, chư thần tháp mở ra thời điểm, có đông đảo đỉnh cấp đại tông môn đi qua. Ngươi là thất phẩm đan đế, tư chất lại phi thường tốt, ta kiến nghị ngươi gia nhập một cái đại tông môn. Nói như vậy, Lôn Thải đại đế cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hàn Lung thu hồi chư thần bài sau đó nói, Mạc Vô Kỵ tài hoa chỉ có nàng rõ ràng nhất, nàng thật không muốn Mạc Vô Kỵ loại này có tài hoa tu sĩ vô duyên vô cớ bị một cường giả giết chết. Trác Bình An là mạnh, nhưng Trác Bình An cũng chỉ có thể bảo vệ Mạc Vô Kỵ 20 năm. Đối với một vị tiên nhân mà nói, 20 năm chính là trong nháy mắt. Nhị 10 năm trôi qua sau đó, Mạc Vô Kỵ đã không còn tiên đế bảo vệ, hắn làm sao bây giờ? Nghe được Hàn Lung nói, Trác Bình An chau mày. Hắn phát hiện mình hiện tại rất đáng ghét người nữ oa này, ra hết siêu chú ý. Gia nhập tông môn có cái gì tốt? Tự tự tại tại nhiều tiêu dao. Ta cảm thấy hay, vẫn còn là tự tự tại ở tốt một chút. Tông môn các loại bội ước bó buộc nhiều lắm, có cái gì tốt gia nhập? Trác Bình An cũng không muốn để cho Mạc Vô Kỵ gia nhập tông môn. Mạc Vô Kỵ đi chư thần tháp, bởi vì hắn bên người có một cái tiên khôi, nguy hiểm hẳn là cũng không lớn. Một khi Mạc Vô Kỵ gia nhập đỉnh cấp tông môn, vậy hắn Trác Bình An tại Mạc Vô Kỵ trước mặt nói, liền phải bị tông môn can thiệp, đây đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Mạc Vô Kỵ không trả lời ngay, mà là trực tiếp tế xuất phi toa, nói, mọi người thượng phi toa của ta sao? Trác Bình An lên phi toa sau đó, mang vung tay lên, không gian cấm chế xuất hiện một cái lối đi, sau đó hắn nói, hiện tại có thể bay thẳng đi ra ngoài. Chờ, các loại, Hàn Lung cũng lên phi toa sau đó, Mạc Vô Kỵ khống chế phi toa lao ra Bình An giác, lúc này mới trầm giọng nói, ta không dự định gia nhập cái khác tông môn, ta dự định chính bản thân thành lập một cái tông môn. Tông môn tên nguyên bản kêu Thiên Cơ Tông, hiện tại ta đổi một cái, liền kêu lấy Bình Phạm. Thiên Cơ Tông liền làm ta Bình Phạm một cái chi cánh cửa. Mạc Vô Kỵ vốn đích thật là muốn trọng trấn Thiên Cơ Tông, theo hắn đan đạo thành công, luyện thể lại trở thành một thể, cộng thêm bước vào to lớn ất cảnh sau đó, công pháp của mình càng là hoàn thiện, còn thu mấy cái đệ tử. Hắn thay đổi ý tưởng ban đầu, hắn có thể không thèm để ý tông môn có đúng hay không là mình khai sáng. Thế nhưng là truyền thừa của hắn nhất định phải lưu ý, công pháp của hắn cùng Thiên Cơ hầu như không có gì lớn quan hệ. Theo tâm tính thay đổi, Mạc Vô Kỵ cũng càng là nhìn thấu triệt. Hắn coi như là xây lại Thiên Cơ Tông, cũng không phải là mỗi một cái Thiên Cơ Tông môn nhân đều có thể đối với hắn cảm ơn. Tương lai hắn cũng muốn truyền thừa dưới bản thân nhất mạch, có thuộc về bất hủ phàm nhân này nhất mạch đệ tử. Truyền thừa của hắn không có quan hệ gì với Thiên Cơ Tông, tương lai nếu là hắn không có ở đây, thu được hắn truyền thừa đệ tử là kế thừa Thiên Cơ Tông hay vẫn còn là kế thừa bất hủ phàm nhân. Đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là một khi Thiên Cơ Tông tái xuất hiện một cái cùng nguyên cô như vậy tông chủ, khó bảo toàn hắn sẽ không tàn sát hết bất hủ phàm nhân sở hữu truyền thụ, lại đem bất hủ phàm nhân truyền thừa diệt sạch. Vô luận từ công hay là từ tư, hắn đều cần thành lập thuộc với truyền thừa của mình tông môn. Về phần Thiên Cơ Tông, có thể làm hắn Bình Phạm một cái chi cánh cửa. Tương lai nếu là Thiên Cơ Tông đệ tử không đồng ý,